Khắp một làng trại, nhỏ bé vang lên tiếng sáo, tiếng trống rộn ràng. Trong nhà một đại thúc đã sớm chật kín người. Nghe nói người chủ hôn cho Hắc Tử chính là quý nhân đến từ Giang Nam, còn giống như là có quan hệ với hoàng gia. Không khỏi người đến chúc mừng không ít, tất cả đều muốn lây một chút không khí vui mừng từ vị quý nhân này. Tân nương vốn là người của thôn bên cạnh, người đến chúc mừng với kín đến ba tầng. Tầng 1 bên ngoài là một đại thúc, chỉ thấy khắp nhà một đại thúc giăng đèn kết hoa. Trên đài đèn lồng hai bên cửa có giăng từng cột hoa phù dung được hắt với những dải lọ đũa kéo dài từ đại sảnh đến tận chỗ đón tân nương, tạo thành một dải lụa nối hoa nhau. Vốn là muốn dùng hoa hồng, bất đắc sĩ ở niên đại này còn chưa có xuất hiện nhà kính, lúc này đúng là mùa hoa cúc nở rộ, nhưng mà cũng không dám dùng. Hôm nay cũng phải đi tảo bộ hay dự đám tang gì đâu. Lúc này đám quân hiên Lý Quỳnh cùng Long Tử Vũ đều đã ngồi ở trong đại sảnh nhà một đại thúc. Xa xa nghe thấy tiếng kèn tỏa nột vang vọng cả một khoảng trời. Long Tử Vũ hơi khó hiểu nói: Hành thân vốn nên vào buổi tối, sao Lục lão bản lại muốn ăn bài ban ngày như thế này? Thật sự là không hiểu nổi. Lý Quân Hiên vẻ mặt ý cười lắc đầu. Tử Thanh nếu cứ theo quy củ mà làm thì đã không phải là Lục Tử Thanh rồi. Một bên cùng một đại thúc nói chuyện phiếm, một bên chờ đợi nghi lễ sắp diễn ra. Lục Tử Thanh lúc này một thân áo dài nam trang đỏ thẫm đang cùng Hắc Tử ở thôn bên cạnh đón tân nương. Trong phòng tân nương tử lúc này chật kín người đến xem náo nhiệt. Xa xa thấy một người mặc áo đỏ, một người mặc quần đen đang đi tới. Chỉ thấy người mặc áo đỏ tuấn tú, thần thái phong lưu, toàn thân toát ra thần khí. Nhất thời nhiều người liền trầm trồ khen ngợi: Tân lang thật là tuấn tú, nữ tử Lưu gia quả là có phúc, đến nơi nào mới tìm được người tuấn tú như vậy đây? Ta đời này chưa từng gặp qua người nào là tuấn tú như vậy, thật là có phúc, thật là có phúc. Ai ôi, người xem người bên cạnh tân lang kìa, mặc cái gì vậy không biết, thật là cổ quái, như thế nào càng nhìn càng thấy khó coi. Đó là trang phục gì vậy? Nếu có ai lúc thành thân lại mặc trang phục màu đen thế kia đâu? Tân lang cũng thật là mang người như vậy đến, như thế nào lại thấy giống Hắc Tử, không phải chứ? Bên cạnh Lục Tử Thanh, một thân đỏ thẫm chính là Hắc Tử, vẻ mặt vô cùng buồn bực cùng Lục Tử Thanh đi tới. Đối lập với Lục Tử Thanh từ mặt đắc ý, toàn thân toát ra thần khí, chính là Hắc Tử tâm tình không tốt. Chỉ thấy hắn đội một chiếc mũ màu đen, phía trên mũ có đính hai chiếc lông gà, trên người mặc áo phục chính tông bó sát người, có ba hàng cúc, nơ cài là màu đỏ mã não, đính trên bộ áo phục miếng bàn lại có bao nhiêu tương phản. Trước ngực cắm một đóa hoa phù dung, phía dưới bông hoa có một mảnh giấy đỏ, phía trên ghi hai chữ to tướng Tân Lang. Trong tay cầm một bó hoa phù dung, mặt trên bó hoa quấn quanh rất nhiều tầng tơ lụa cùng giấy bản. Đương nhiên mặt trên giấy bản pha rất nhiều lớp thuốc màu. Lần lượt từng tờ giấy quấn một đóa hoa phù dung, làm cho 11 đóa hoa phù dung gặp lại thành một bó hoa cực to. Ở trước âu phục lại tương đối dễ nhìn. Mọi người sau khi thì thầm to nhỏ, nhất thời mọi âm thanh đều ngưng bặt, tất cả đều mở to mắt nhìn Hắc Tử ở phía sau. Chỉ thấy ở phía sau âu phục của Hắc Tử phi thường có cá tính nhếch nhếch lên, giống như đuôi của chim yến, theo mỗi cử động của Hắc Tử là đung đưa đung đưa. Mọi người thấy sự sửng sốt nhất thời cười ha ha, đây là muốn làm cái gì vậy không biết? Hắc Tử vẻ mặt xấu hổ. Được Tử Thanh ngược lại tự nhiên hào phóng, phản ứng cực nhanh, một bên mỉm cười lại bốn phương, một bên trừng mắt nhìn Ngô Lệ Hoa đang đi bên cạnh nàng. Đã bảo nàng đi mai theo kiểu dáng âu phục áo đuôi tôm do mình phát thảo ra, buổi sáng hôm nay cơ nhiên lại mang đến hành phẩm này. May là do thợ may của Minh Châu tay nghề kém, 7 ngày không đủ thời gian để may được bộ y phục như vậy. Phía trước thì rất ổn, nhưng còn phía sau lại dùng một cây kẽm cố định. Ai da, ai da, ai lại làm một cái đuôi chim én lòi ra như thế kia không cơ chứ? May là mình chưa có nói là áo đuôi tôm hay áo đuôi yến gì đó, nên cũng không cần sửa chữa, cũng không phải là mình mặc, liền cứ thế mà dùng đi. Ngày thường, Hắc Tử cao hơn Lục Tử Thanh vài cm, hôm nay phải cao hơn Lục Tử Thanh ít nhất là 10 phân. Hôm nay chỉ thấy hắn đi một đôi giày màu đen bóng nhoáng, xa xa nhìn thấy có chút giống với giày dép của hiện đại. Hắc Tử bước đi thật cẩn thận, giày là do Lan Tâm đi tìm người làm. Xem ra vị sư phó này thật sự là có cá tính. Đệm phía trong giày vải màu đen là một mảnh gỗ, kéo đến 7-8cm. Bởi vì không được đeo để lộ ra gót giày cho nên phải đệm ở bên trong. Trên mặt giày, mũi giày trà mấy tầng, hàn đem bột, che giấu đi sự tạp sắc vốn có ban đầu. Cuối cùng là bôi mấy tầng dầu mỡ lên toàn bộ giày. Mặc dù có chút trơn, nhưng nhìn lại cực kỳ sáng bóng, vô cùng có tinh thần. Một đường khô chiêng gõ trống đi tới trước cửa phòng tân nương, Lục Tuyệt Hành vung tay lên, ra hiệu ngừng âm nhạc. Nhưng người cung kính Hắc Tử đi lên phía trước. Hắc Tử kéo theo trầm trọng, bước lên phía trước. Trên gương mặt đen có chút ửng hồng, gõ gõ cánh cửa nói: "Nương tử, phi phu đã tới, nhanh ra mở cửa." Nói khó nghe quá, đổi lại câu khác đi, bằng không sẽ không ra mở cửa. Chỉ nghe trong phòng truyền đến tiếng kiềm chế cười vô cùng vất vả. Thận trọng lắng nghe, thì ra là giọng của Lan Tâm. Hắc Tử quay đầu, liếc nhìn Lục Tuyệt Hành một cái. Lục Tuyệt Hành mang theo nụ cười cổ vũ, liên tục gật đầu với Hắc Tử. Hắc Tử quay đầu, hít sâu một hơi quát lớn: bà xã, ta yêu nàng giống như chuột yêu gạo. Nếu bà xã không mở cửa ra, đêm nay ta liền trở về ăn gạo." Mọi người chờ ở ngoài nhất thời lặng ngắt như tờ. Cửa từ từ mở ra, chỉ thấy một cánh tay thò ra từ bên ngoài. Hắc Tử vội vàng đưa lên một bao hồng đã được chuẩn bị từ trước. Lúc này cửa mới được mở rộng ra, tên nương tử với mặt hẹn thùng, đầu đội một vòng hoa phù dung, lông mi vừa dài vừa cong, thoạt nhìn cực kỳ giống búp bê. Đây chính là thành quả của cả đêm hôm qua, hồng ngọc dùng hồ dán với tơ lụa mới tạo được. Tần nương nhấc nhẹ chân ngọc bước qua cửa. Ở cửa, một đám đang xem háo hức nhất thời náo nhiệt, nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy trên người tân nương mặc một bộ y phục sườn xám phi thường, mang đậm bản sắc Trung Hoa. Trên sườn xám đậm thẫm có theo hai đóa hoa sen biểu thị cho tình phu thê nồng mặn, hình thức phi thường xinh đẹp. Đường xẻ tà trên sườn xám kia vẫn chạy đến tận chân đùi, cộng thêm một đôi giày cao gót nữa. Mỗi cử chỉ, mẹ ơi, bao nhiêu tròng mắt ở bên ngoài đều phải rớt ra ngoài. May mà bên trong có mặc một cái quần cùng màu, bằng không sẽ bị cho là đồi bông bại tục. Cái quần cùng màu đó do dưới sự kiên trì của Hồng Ngọc cùng Lâm Tâm, Lục Tuyệt Hành muốn thỏa hiệp cho nó xuất hiện. Ha ha ha, ở dưới cặp mắt chăm chú của quần chúng, tân nương tử ngửa mặt cười to ba tiếng, sau đó khoác tay của Hắc Tử. Hai người nhìn vô cùng hài hòa, bước về phía trước để lại cha mẹ thân thích. Quần chúng vây xem trận mắt, há hốc mồm ở phía sau. Cậu cả của tân nương tử nghi hoặc khó hiểu hỏi: "Không phải nữ nhi khi xuất giá phải gào khóc trước khi xuất môn hay sao? Hôm nay tự nhiên lại cười tươi ba tiếng như vậy." Thân phụ của tân nương tử vội vàng nói: "Nói nhỏ chút, đây chính là quy củ của kinh thành, là quy củ của người giàu, cười đại biểu cho vui mừng." Lục Tuyệt Hành hướng cha mẹ tân nương thi lễ một cái, tay nhỏ vung lên cao giọng nói: "Tấu nhạc!" Một khúc tấu du dương tiêu chuẩn của phương Đông kết hợp với Tây phương vang lên. Một khúc quân hành dùng cho hôn lễ được kèn tỏa nột cùng chiêng trống biểu diễn vô cùng nhuần nhuyễn. Một khúc quân hành dùng trong hôn lễ đại biểu dân tộc chính là thế giới. Hòa trong bản khúc quân hành hôn lễ, Lục Tuyệt Hành mang theo tân lang cùng tân nương quang vinh trở về Mộc Gia. Người chung quanh dù quen hay không quen đều tiến lên chúc mừng, làm cho Lục Tuyệt Hành ứng phó không nổi. Một bên nhìn tân lang tân nương đứng đằng sau chả có ai chúc mừng, không khỏi cảm thán những người này thật là nhiệt tình, không đến chúc mừng tân lang tân nương lại đến chúc mừng mình, xem ra người triệu hôn thật sự là vĩ đại. Một đoàn người đang muốn bước vào cửa lớn, đúng lúc đám người Lục Tuyệt Hành đang tiến vào thì trùng pháo treo trên cao ngoài cửa đột nhiên nổ đoàn đoàn ở trên đỉnh đầu. Mọi người đồng loạt thét lên chói tai hoặc hốt chạy trốn. Tiếp theo sương mù dày đặc tràn ngập, sau một lúc sương khói tan hết, chỉ thấy Lục Tuyệt Hành sắc mặt vẫn nghiêm trang đứng nguyên tại chỗ. Bên cạnh, Hắc Tử hai tay ôm lấy tân nương đang nhảy lên cốc chặt lấy mình như con khỉ, còn những người khác không thấy bóng dáng đâu. Hai người đứng ở một chỗ lúc lâu, Lục Tuyệt Hành mới đảo con mắt phun ra một ngụm khí đen, xoay người nhìn người phụ trách tỉ đốt pháo. Chỉ thấy hắn quần áo rách tung tóe, trong tay cầm lấy tấu vẫn ở nguyên tư thế ban đầu, vừa vặn đứng ở chỗ pháo rơi xuống. Mặt đen xì nhìn Lục Tuyệt Hành, lúc này miệng hé mở một luồng khí trắng tỏa ra, Đúng là hơi thở mang theo mùi thuốc lá thản nhiên. Lê Quân Hiên lúc này đã dẫn đầu đoàn người chạy ra, vốn tưởng rằng tiếng pháo vang lên là tân nương tử đã đến, không nghĩ tới một trận thét chói tai truyền đến, vội vàng không kịp suy nghĩ liền chạy ra bên ngoài. Thấy Lục Tuyệt Hành không có chuyện gì, đứng yên tại chỗ, mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Lục Tuyệt Hành tức xì khói, trực tiếp bước đến trước mặt người nhận nhiệm vụ đốt pháo, tay nắm chặt thành quyền, không nói hai lời, bình bình bóp bóp, hơn 10 quyền tay cộng thêm quyền chân vang lên. Người da đen xì, khói thuốc pháo kia cuống quýt giơ tay lên đỡ. Ta sai rồi, ta sai rồi, liền cựa cho mình lại. Lục Tuyệt Hành gật đầu, thu tay lại, lùi lại phía sau vài bước, sau đó xoay người sang chỗ khác, dẫn châm hai cái, mặt lại nghiêm túc như thường, tiêu sái bước. Liếc mắt thấy Hắc Tử vẫn ôm tân nương đang đứng ngây ngốc ở một chỗ, tóc tân nương thì dựng thẳng đứng. Lục Tuyệt Hành theo bản năng vươn tay sờ sờ tóc mình, có cảm giác như bị điện giật, xoay người lại, nhổ hai ngụm nước miếng vào lòng bàn tay, xoa xoa hai cái vào nhau, sau đó đưa lên vuốt vuốt hai bên tóc mái, lại sáng bóng như trước, vẫn phong độ như cũ. Lại ở cửa chính, chỉnh đốn lại đội ngũ một chút, ở dưới ánh mắt nhìn chăm chú quần chúng, cao giọng rống lên một tiếng: mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng, chuẩn bị, âm nhạc, nói lên! Liền cầm tay tân lang cùng tân nương tiến vào. Tân lang tân nương cư nhiên lại bị dọa đến hồn siêu phách tán, không biết nên đi đường nào. Lúc Lục Tuyệt Hành đi ngang qua, Lê Quân Hiên vội hỏi: nàng không có việc gì chứ? Lục Tuyệt Hành không thể để ý, diện mạo vẫn hình ngang như trước bước vào. Lê Quân Hiên nhíu mi khó hiểu đi theo. Sau khi tân lang tân nương bước vào đại sảnh, phụ mẫu liền ngồi ở hai bên. Lục Tuyệt Hành đứng ở phía trước đối diện hai người, nhìn tân lang nói: một Hắc Tử, ngươi có nguyện ý, mặc kệ là đói khát, bệnh tật hay bần cùng, cũng không rời Lưu Hải Hoa, nguyện sống chết cùng nàng hay không? Hắc Tử không có trả lời. Lục Tuyệt Hành chọc mắt đảo qua trường Hắc Tử. Hắc Tử thấy Lục Tuyệt Hành trường hắn, liền cao giọng đáp: ta nguyện ý. Lục Tuyệt Hành thấy Hắc Tử gật đầu, lại nói với tân nương: Lưu Hải Hoa, ngươi có mặc kệ, nguyện ý bệnh tật, đói khát hay bần cùng, cũng cùng Hắc Tử không rời, nguyện sống chết cùng hắn hay không? Lưu Hải Hoa thấy Lục Tuyệt Hành nhìn mình, vội vàng gật đầu nói: ta đồng ý. Lục Tuyệt Hành thấy hai người đều gật đầu, không khỏi thầm nghĩ: thật là còn thẹn thùng như vậy, chỉ gật đầu cũng không biết nói ta nguyện ý, làm cho người ta nửa ngày dậy nữa. Lập tức cũng không để ý đến hai người nữa, cao giọng nói: nhất bái thiên địa. Nửa ngày thấy Hắc Tử cùng Lưu Hải Hoa vẫn trợn tròn mắt nhìn mình, không thấy bái thiên địa gì cả, một bên âm thầm tức giận, một bên tiến lên đá cho hai người một cước, ngón tay trợt hẳn, khoa trương, khoa chân múa tay, ám chỉ hai người dập đầu. Hắc Tử cùng Lưu Hải Hoa thấy Lục Tuyệt Hành ra ám chỉ, thì mặt nghi hoặc, quỳ xuống đất và lẫn nhau một cái. Mọi người trong đại sảnh lập tức ồn ào cả lên. Cái này sao có thể gọi là nhất bái thiên địa? Đây là phu thê giao bái chứ. Lục Tuyệt Hành tức giận đến mức mặt xanh đen. Hai người bị điếc hay sao? Giống lớn như bái thiên địa như vậy mà cũng không nghe thấy. Chừng hai người, hai ngón tay không dám múa may loạn xạ nữa, nhất tề đứng về phía ngoài, khom lưng. Hắc Tử cùng Lưu Hải Hoa nhìn nhau, vội vàng quay về hướng ngoài cửa vẫy một cái. Lục Tuyệt Hành lo lo mồ hôi, lại cao giọng nói: nhị bái cao đường. Hai ngón tay phồng về phía sau, ý chỉ bái lại phụ mẫu đang ngồi ở phía đằng sau. Hắc Tử cùng Lưu Hải Hoa nhìn thẳng qua Lục Tuyệt Hành, vạn phần khó hiểu, hướng nàng quỳ xuống cung kính đập đầu vái lại. Oái, nhất thời làm cho Lục Tuyệt Hành bị dọa đến hoảng sợ. Một bên chừng hai người, một bên chợt lóe thân tránh sang một bên. Ta vẫn là một cô nương khuê tú, sao ngươi có thể cú lại như vậy được? Mộc Đại Húc thần sắc không tốt, không biết là hai đứa con của mình bái lại ai lại cao đường đây. Lục Tuyệt Hành lại nói: phụ thê giao bái. Không thể lại nhận kinh hách, vội vàng trực tiếp cho hai người lại đối mặt với nhau, ấn đầu tân lang tân lương xuống. Không tội, lần này là không sai một chút nào cả. Thấy hai người đứng dậy, Lục Tụ đang đứng ở bên cạnh bưng trà đi đến. Lục Tuyệt Hành đi bên cạnh Hắc Tử cùng Lưu Hải Hoa, chỉ nói được để ba người nghe thấy: hai người cẩn thận cho chút, nếu lại làm sai ta sẽ cho hai người biết thế nào là đẹp mặt. Lý Quỳnh ở một bên hờ hớ cười, lúc này thì cười một cái nói: cái này nên được gọi là nhị nhị, trước mặt bao nhiêu người lại dám uy hiếp tân lang tân nương, còn làm ra bộ dáng thần thần bí bí như vậy nữa chứ. Thành Tiệt Tiệt đang suy nghĩ cái gì vậy? Chẳng lẽ tỷ ấy hôm nay còn chưa được xuất chúng hay sao? Lý Quân Hiên lắc đầu không nói gì. Thái tử cũng nói nhỏ, ai bảo ngươi vừa rồi nói nhỏ như vậy, ta không nghe thấy. Lâm Hải Hoa liên tục gật đầu, nói, đúng vậy, ta cũng không có nghe thấy. Lâm Tử Thanh trợn mắt, nhìn hai người một cái, nhỏ giọng cả giận nói, ta vừa rồi lớn tiếng như vậy, các ngươi cư nhiên lại không có nghe thấy. Có phải là các ngươi có ý định muốn gây trở ngại cho ta hay không đấy? Ta nhưng là nói cho hai người biết, ta nếu không lấy được Hồng Bao chủ hôn, hai người đừng hòng sống được qua ngày. Thất tử vội vàng gật đầu nói, ngươi yên tâm, phần sau chỉ còn lại là kính trà, chuyện này ta biết làm như thế nào. Lâm Tử Thanh gật gật đầu nói, người ta phân phó đây, không được tiếp tục sang bậy nữa. Từ vị trí hai vị chủ tịch trên đài cao kia, có thể nghe thấy ba người bọn họ thì thầm ở giữa đại sảnh. Ngẩng đầu nhìn lên, thấy Mộc Đại Thúc sắc mặt xanh mét nhìn ba người bọn họ. Lâm Tử Thanh không khỏi nhíu nhíu mày. Phía sau Lý Quỳnh gặp cả người, Lý Quân Hiên cũng thật sự không nhịn được nữa, toàn thân phát run. Lòng Tử Vũ lần đầu tiên trợn mắt há mồm, tiếp theo sẽ quạt ra trước mặt, khuôn mặt che kín cả. Phó Tu Lãnh Dương ngồi bên kia, hai người mặt không chút thay đổi, trừng mắt nhìn ba người ở đại sảnh. Phó Tu nhịn không được khẽ thở dài một tiếng, giỏi, thật sự là giỏi, ở sau lưng còn có thể lớn tiếng thương lượng như thế, ta thật sự phục sở đất rồi. Lãnh Dương lại không thật sự nâng lên chén trà lên, không để ý mọi người xung quanh đang cố nén cười đến đỏ bừng cả mặt, cực có khí chất uống rượu nhà, nói, vội phục. Lục Tử Thanh thấy Lục Tụ vẻ mặt ý cười, toàn thân run lên bưng trà nhìn mình, nhất thời trừng lớn tiếng nói, Lưu Hải Hoa kính trà cha chồng, ưu tiên nữ sĩ trước vậy. Hắc Tử vừa thấy Lục Tử Thanh một mấp máy, một bên nói thầm, sao lại nói nhỏ như vậy, không nghe thấy, một bên xông về phía trước tiếp nhận chén trà trong khay Lục Tụ đang bưng, nói với Mộc Đại Thúc, cha mời người dùng trà. Mộc Đại Thúc nhất thời sắc mặt thay đổi, hệt như vậy sắc cầu vồng, lợi hại hơn so với Dương Đình Thiêm, nghiến răng nghiến lợi nhìn Hắc Tử vẻ mặt đang tràn ngập ý cười. Hắc Tử thấy Mộc Đại Thúc vẻ mặt đang đằng sát khí trưởng mình, vô tội nháy mắt nhìn về phía Lục Tử Thanh. Lục Tử Thanh đã nhìn tức đến hôn mê, đem ánh mắt phi đao bắn về phía hắn, lại nói, Mộc Hắc Tử kính trà phụ thân. Chờ Lưu Hải Hoa kính trà một phút xong, Lục Tử Thanh chuyển qua Mộc Đại Phẩm bên cạnh, trừng mắt với Hắc Tử ý bảo không được làm sai nữa. Hắc Tử vội vàng gật đầu, suy nghĩ một lát, thôi cũng không cần phải ưu tiên nữ sĩ làm trước nữa, vậy nhất tên Hắc Tử này lại nhảy ra đoạt mất thì phải làm sao bây giờ? Không khỏi hô, Mộc Hắc Tử kính trà mẫu thân. Lần này Hắc Tử lại không dám nhảy lên tranh, vỗ đẩy Lưu Hải Hoa lên. Lưu Hải Hoa cũng thông minh, hai tay nâng chén trà, cười tủm tỉm nói, mẫu thân mời người dùng trà. Lúc này mọi người thật sự lại không thể nhịn cười được nữa, một đám che miệng cười nghiêng ngả, một vài người cực kỳ có tinh thần tự giác chạy ra cửa cười lâm trời lở đất. Lục Tử Thanh chẳng quan tâm đến đám người đang cười như điên, vỗ đặt lấy chén trà trong tay Lưu Hải Hoa đưa cho Hắc Tử, nhân tiện hung hăng kéo vào tay Hắc Tử một cái. Hắc Tử có nỗi khổ mà không nói được, ở dưới ánh mắt u oán của mẫu thân, hắn cũng kính xong trà. Lục Tử Thanh thấy rốt cuộc mọi chuyện cũng đã xong hoàn tất, thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nếu sớm biết lỗ tai Hắc Tử có vấn đề thì mình đã đi kiếm một cái tai nghe cho hắn rồi. Hay Lưu Hải Hoa, tai cũng có vấn đề, thật sự là không có điểm chung thì không thể trở thành người một nhà được mà, hai người này thật sự là tuyệt phối. Các hạng mục khác liền tạm thời hủy bỏ, nếu tại đây làm mấy trò đa dạng, bản thân mình sẽ bị đuổi chết mất. Nhìn cả đám đang diễn kịch câm đại chúng, tiếng cười to nhỏ truyền vào tai người bên cạnh. Lục Tử Thanh cười gật đầu, không tồi, cũng còn biết để lại cho ta chút mặt mũi. Mọi người còn cười có vẻ rất hàm xúc, không quá khoa trương, lập tức vung tay lên nói, khai tiệc, ăn cơm thôi. Vừa nói vừa tóm lấy tay Hắc Tử cùng Lưu Hải Hoa, vừa ra khỏi đại sảnh đi đến một nơi diễn ra yến hội. Mỗi bên tóm một người, Lục Tử Thanh tận lực áp chế lửa giận, hấp giọng nói, ta đã dạy hai ngươi như thế nào? Ta muốn các ngươi nhớ kỹ câu trả lời, nhớ kỹ quá trình. Hôm nay các ngươi lại quên sạch sẽ mọi lời ta đã dặn. Các ngươi nói xem, muốn ta thật hợp các ngươi thế nào đây? Nói, chúng ta nào có quên, là ngươi nói quá nhỏ, căn bản không có nghe thấy. Nói như bây giờ có phải tốt hơn không? Vừa nãy lại nói lý ra như nhí, như vậy ai mà nghe được chứ? Tuyệt hành cả giận nói, còn tranh luận. Vừa nói vừa hung hăng đá Hắc Tử một cước. Một bên Lý Quân Hiên mỉm cười đưa sáng lại đây, chỗ chặt Lâm Tử Thanh nói, chú ý hình tượng, đây chính là lời thường ngày nàng thích nói nhất đấy. Lâm Tử Thanh trường Lý Quân Hiên nói nhỏ như vậy làm gì, nói lớn một chút cho ta nghe. Lý Quân Hiên đầu tiên là sửng sốt, sau đó nhớ tới cái gì đó, nhất thời cười ha ha, thì ra là thế, trách không được, nàng luôn bận tâm tới hình tượng, hôm nay lại bị mất mặt như vậy. Lâm Tử Thanh bất mãn chừng mình, Lý Quân Hiên vừa cười vừa giơ tay xoa nhẹ sau tai Lục Tử Thanh. Lục Tử Thanh không hiểu nên nhìn Lý Quân Hiên. Một sau lâu, Lý Quân Hiên mỉm cười nói, hiện tại đã nghe thấy chưa? Lục Tử Thanh trừng mắt liếc Lý Quân Hiên một cái, ta vẫn luôn nghe thấy, là do huynh vừa rồi nói quá bé mà thôi. Lý Quân Hiên cũng không tranh cãi. Lưu Hải Hoa kéo Lục Tử Thanh một phen nói nhỏ, thị, chúng ta đi được chưa? Khách nhân đều đã ở ngoài đợi cả hết rồi. Lục Tử Thanh từ mặt quái dị nhìn ra xa vài bước, ôm lấy lỗ tai nói, làm gì mà nói lớn như vậy chứ, ta cũng không phải bị điếc. Nhìn ánh mắt khó hiểu của Hắc Tử cùng Lưu Hải Hoa, lại liếc nhìn Lâm Tử Vũ ở một bên, tươi cười đến xấu xa, nhất thời há hốc mồm không khép lại được. Trời ạ, không phải chứ, hôm nay là ngày đại hung, vừa nãy ba người bọn họ cứ nghĩ rằng mình đã nói nhỏ hết mức, chỉ đủ để ba người nghe thấy, lại không biết rằng họ nói cực kỳ lớn, làm cho tất cả mọi người có mặt ở trong đại sảnh để nghe thấy bọn họ thương lượng. Liếc mắt thấy Lý Quỳnh mỉm cười, không còn thấy tội quốc đâu. Lục Tử Thanh lau lau mồ hôi, thật là mất mặt, họ trách những tân khách, lúc đó đều nhìn ba người bọn họ cười. Ai, ba người bọn họ nói gì, mọi người đều nghe thấy hết rồi còn đâu, thế mà mình lại chẳng hay biết. Ôi, đúng là tình cảnh đầu rơi máu chảy mà, hình tượng là không thể làm bậy, thế là xong. Sắc mặt đỏ lên, nhìn thoáng qua, mấy khách tân, xoay người liền muốn chạy về thằng sau, cổ tù, mắt tay lanh lẹ bắt lấy nàng. Lục lão bản đi đâu thế, không phải thức ăn do người bố trí hay sao? Lục Tử Thanh cũng ôm tay áo, che mặt nói, không đi, sai cắn cước bộ đi về hướng hậu viện. Bộ Lan Tông cũng vội đi theo. Lục Tử Thanh trợn mặt đằng sát khí, xoay người lại. Hồng Ngọc vội hỏi, tỷ đi đâu vậy? Lục Tử Thanh vừa sống tay áo, hung tợn nói, ta đi xử lý cái tên đốt pháo kia. Không nói đến, thiếu chút nữa làm đứt lỗ tai ta, lại còn làm hại ta bị mất mặt lớn như vậy. Hôm nay ta không đánh hắn chết, ta cũng không mang họ Lục. Thì ra ở trong tiếng pháo nổ kịch liệt kia, ba chiến sĩ gặp nguy không rối loạn, vẫn chấn định đứng nguyên tại chỗ, bị tiếng pháo nổ đoàn đoàn cực lớn làm cho tạm thời bị mất đi thính giác. Kết quả ba người liên thủ trình diễn ra một màn khôi hài như vậy.